Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 122, nhưng vì quân cờ. Lúc này càng khiếp sợ hơn chính là Hồ Kiều Kiều cùng Hồ Nhu Nhu tỉ muội. Các nàng đứng ở trong đám người hai mặt nhìn nhau, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Tên kia có phải điên rồi hay không? Bất quá, bọn hắn lại chạy, bọn hắn tựa hồ có một loại đặc thù truyền tống năng lực. Có thể ở lúc mấu chốt thoát ly chiến trường, Hồ Kiều Kiều như có điều suy nghĩ nói ra. Hồ Nhu Nhu cười hắc hắc, thú vị như vậy nhân loại còn là lần đầu tiên gặp được đâu. Nhân loại không phải đều rất nhỏ yếu sao? Vì cái gì hai người bọn họ lại mạnh như vậy? Tỷ, ngươi nói nếu như chúng ta nếu là gả cho nhân loại, phụ vương có thể hay không bão nổi? Hồ Kiều Kiều sững sờ, gả cho nhân loại, ngươi nói hai tên gia hỏa kia? Hồ Nhu Nhu nói, đúng a, bọn hắn thế nhưng là tại luận võ chọn rể trên đại hội nhận biết chúng ta. Mà lại, chúng ta bây giờ tựa hồ đã không thắng được bọn hắn. Lúc trước thế nhưng là rơi vào hạ phong. Bởi như vậy, chúng ta coi như thua. Cho dù là chơi đùa tính chất, chúng ta thế nhưng là công chúa a, miệng vàng lời ngọc a, cho nên, chúng ta là không phải hẳn là gả cho bọn hắn đâu. Phụ vương biết nói, nhất định sẽ phi thường thú vị, giống như nhìn hắn nổi giận dáng vẻ. Hắc hắc, Hồ Kiều Kiều nhãn tình sáng lên, ngươi kiểu nói này, ta liền có chút hứng thú. Tìm tới bọn hắn, nhất định phải tìm tới bọn hắn. Có thể dùng để khi lão cha loại chuyện này, quả thực là quá tốt rồi. Vừa nói, nàng quay người muốn đi. Hổ Nhu Nhu kéo lại tỷ tỷ. Đừng có gấp, a tỷ. Chúng ta hay là trước làm chính sự mà quan trọng. Chúng ta thế nhưng là đến tổ đình tìm cơ hội đột phá. Lão tổ còn không có gặp đâu. Sao có thể đi? Hai tên gia hỏa kia nếu có thể gặp được hai lần, nhất định chả sẽ gặp lại. Đến lúc đó lại thu thập bọn họ. Tốt, thuận lợi ra tổ đình. Pháp Hoa cùng Lam Ca coi như vận khí không tệ, cũng không có gặp được bất kỳ ngăn trở nào hoặc là ma tộc. Lam Ca biểu lộ dần dần khôi phục bình thường. Phóng xuất ra phong nguyên tố là hai người gia tốc. Hắn lúc này cùng sau lưng Pháp Hoa. Ngước mắt nhìn trước mặt đồng bạn, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ không hiểu ấm áp. Trong ngày thường không có chuyện đều sẽ đổi hắn đôi câu pháp đổi đổi. Tại hắn rõ ràng không lý trí xúc động hành vi, thậm chí là có khả năng cho hai người mang đến họa sát thân xúc động hành vi đằng sau. Đúng là không có trách cứ hắn nửa câu, cũng không có mảy may phàn nàn. Chỉ là mang theo hắn cấp tốc thoát đi hiện trường. Thật có lỗi, Lam Ca có chút không lưu loát nói. Pháp Hoa chỉ là thản nhiên nói. Đổi ta cũng giống vậy. Lam Ca sững sờ, nhìn xem bóng lưng của hắn. Trên mặt không khỏi toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Gia hỏa này, ông, đúng lúc này. Ba tiếng kéo dài vù vù đột nhiên không hề có điểm báo trước vang lên. Cái này ba tiếng vù vù, trong chốc lát làm thiên địa chấn động, nhật nguyệt vô quang, tựa như thức tỉnh cự yêu ngửa mặt lên trời thét dài. Lại như địa long xoay người, bừng tỉnh vạn vật, Pháp Hoa cùng Lam Ca đều chỉ cảm thấy trong đại não một mảnh hoảng hốt. Ngay sau đó, một tầng màn sáng liền hiện lên ở trên bầu trời, cũng không biết bao trùm có bao nhiêu phạm vi. Chỉ cảm thấy vô biên vô hạn. Đây là tổ đình. Pháp Hoa cùng Lam Ca kinh hãi phát hiện. Điều này không nghi ngờ chút nào là do tổ đình bên trong truyền ra. Tại một cái chớp mắt này, bọn hắn chỉ cảm thấy chính mình là như vậy nhỏ bé. Cái kia rộng rãi năng lượng mênh mông, để bọn hắn khí huyết phảng phất đều muốn vì đó ngưng kết. Xuống một cái chớp mắt, một thanh âm cũng theo đó tại trong đầu của bọn họ vang lên. Ngoại tộc va chạm sứ đoàn, phải bị tội gì? Thanh âm uy nghiêm mà trầm thấp, Tiếp theo một cái chớp mắt, một đôi bàn tay vô hình liền đã trong không khí ngưng tụ mà thành. Trực tiếp đem bọn hắn cầm nắm trong lòng bàn tay. Lực lượng kinh khủng như vậy, để hai người phảng phất lại về tới lần thứ nhất nhìn thấy Hồng Bảo Nữ Hoàng thời điểm. Mà thời điểm đó bọn hắn tu vi còn nhỏ yếu, bọn hắn hiện tại cũng đã tối thiểu cửu giai, lại thế mà vẫn như cũ như vậy. Đây chính là bọn họ cùng thần giai ở giữa chênh lệch a. Mà lại, ở trong đó tựa hồ còn ẩn chứa tổ đình lực lượng. Đang giật mình đồng thời, Pháp Hoa cùng Lam Ca đều không có giấy rùa, bởi vì cái kia tất nhiên là phí công. Bọn hắn điểm truyền tống đều tại tổ đình bên trong, coi như hiện tại giấy rùa lại có thể làm gì chứ? Nếu hết thảy đều là vô vị, tự nhiên cũng sẽ không cần phí công. Chỉ là hai người trong lòng nặng nề, không chỉ là bởi vì bị tổ đình chỗ bắt, càng quan trọng hơn là tổ đình đối với ma tộc sứ đoàn tầm quan trọng. Cái này ma tộc sứ đoàn đi sứ tổ đình tại sao đến đây? Chẳng lẽ nói ma vực cùng yêu vực muốn có cái gì hợp tác? Không thể nghi ngờ, ma vực cùng yêu vực đều là thất hải lục vực bên trong vô cùng cường đại tồn tại. Đối với nhân loại tới nói đều là cự vô phách đồng dạng. So sánh với bọn họ, nhân loại cỡ nào nhỏ yếu, nếu là bọn họ đạt thành nhất trí, người tương lai loại không gian sinh tồn không thể nghi ngờ sẽ bị áp xúc càng thêm lợi hại. Hai người thân thể trên không trung phi tốc mà đi, tựa như lifting, thẳng đến tổ đình mà về. Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo hồng mang không hề có điểm báo trước chém ra. Giống như kinh thiên cầu vồng từ nam chí bắc thiên địa. Phốp, một tiếng, đúng là đem bàn tay to kia kết nối năng lượng chém vỡ. Pháp Hoa cùng Lam Ca chỉ cảm thấy phần gáy siết chặt. Đã đồng thời bị người nắm lên, chung quanh đột nhiên hóa thành một mảnh màu đỏ. Ngay sau đó phía dưới hết thảy đều trở nên mờ đi. Giống như cực nhanh, giống như điện thiểm mà qua. Tổ đình bên trong, một tiếng tức giận hừ vang lên. Trên bầu trời mái vòm lồng ánh sáng nhan sắc đột nhiên thay đổi. Mắt thấy, lồng ánh sáng kia ép xuống, liền muốn cùng cái kia hồng mang đụng vào nhau lúc, lồng ánh sáng đột nhiên mờ đi mấy phần. Xuy, một tiếng, hồng mang ngạnh xinh xinh đem nó chui thấu, biến mất ở phía xa chân trời. Yêu vực tổ đình, thiên khung đại yêu, vì sao ngăn ta? Thanh âm trầm thấp mang theo vài phần bất mãn. Hai nhân loại kia cùng tộc ta có thiên ti vạn lũ quan hệ. Ta ẩn ẩn cảm giác được, bọn hắn tồn tại, đối với tộc ta tương lai sẽ có trợ lực. Lưu nó tính mệnh đi. Cái kia mang đi bọn hắn nguyệt thần chính là thôn hoàng bộ tộc huyết mạch. Đương thời có thể đạt tới cấp độ này thôn tộc cũng chỉ có nàng. Lưu nàng tại sinh mệnh lục hải, nhưng vì quân cờ, ma tộc chưa hẳn chịu buông tha bọn hắn. Thanh âm trầm thấp khôi phục bình thản, đó là bọn họ vấn đề. Như chạy không khỏi, cũng không có tư cách vì ta tộc trợ lực. Hết thảy quay về yên lặng, tổ đình yên không vầng sáng cũng dần dần biến mất. Pháp Hoa cùng Lam Ca chỉ cảm thấy bắt lấy cổ mình bàn tay có chút lạnh buốt. Đồng thời còn có một cỗ nhàn nhạt hương thơm từ phía sau truyền đến. Cỗ khí tức này là bọn hắn quen thuộc, chỉ là lúc này không cách nào quay đầu nhìn lại mà thôi. Tại hào quang màu đỏ kia bao phủ xuống, bọn hắn cũng cảm giác không thấy khí lưu trùng kích. Tư thế này, tựa hồ không quá lịch sự. Lam Ca cười khổ nói, thân hình khẽ động. Lam Ca cùng Pháp Hoa đồng thời cảm thấy cổ buông lỏng. Tiếp theo một cái chớp mắt, bên hông lại là siết chặt. Hai người đã từ bị bắt lấy cổ biến thành bị kẹp ở dưới nách. Tư thế này, im miệng. Không đợi Lam Ca lại oán giận, Pháp Hoa đã vô tình phong sát hắn. Ngẩng đầu nhìn lại, từ nghiêng xuống phương nhìn thấy tấm kia kiều nhan. Vẫn như cũ là như vậy hoàn mỹ. Còn có thể thấy được nàng lông mi thật dài hướng lên quan xoắn. nàng vẫn như cũ là một bộ băng lãnh mặt, không thay đổi bộ dáng. Nhưng không biết vì cái gì, tại một cái chớp mắt này, Pháp Hoa cùng Lam Ca lại đều cảm thấy có chút thân thiết. Đổi đi vào yêu vực trước đó, bọn hắn làm sao cũng không có khả năng nghĩ ra được có một ngày chính mình vậy mà lại bị Hồng Bảo Nữ Hoàng cứu. Lam Ca càng là lần thứ nhất cảm thấy Vô Song Châu tựa hồ không phải như vậy hố người. Nếu như không có ngày đó Vô Song Châu mang theo bọn hắn cứu được Hồng Bảo Nữ Hoàng, hẳn là cũng liền không có trước mắt một màn này xuất hiện. Bệ hạ, chúng ta đây là đi đâu? Lam Ca hỏi. Lúc trước nhìn thấy Thiên Ma Dạ Minh lúc xúc động, lúc này đã triệt để rút đi. Hắn biết rõ chính mình nhất thời di động mang đến bao nhiêu phiền phức. Hắn không phải để cho ngươi im miệng sao? Hồng Bảo Nữ Hoàng thản nhiên nói. Lam Ca lập tức chán nản. Vì cái gì ta rõ ràng so với hắn dáng dấp đẹp trai? Có thể các ngươi lại đều hướng về hắn. Nhân phẩm, Pháp Hoa yên lặng nói. Nhân phẩm cái mặt ngươi. Lam Ca tức giận nói. Pháp Hoa nhìn về phía hắn, mặt không thay đổi nói. Ha ha, Hồng Bảo Nữ Hoàng lại không mở miệng, chỉ là nghiêm túc phi hành, tốc độ nhanh chóng, đơn giản lật đổ Pháp Hoa cùng Lam Ca đối với tốc độ nhận biết. Trong lúc nhất thời nhanh như điện chớp, thoáng qua mà qua, ngươi nói, Hồng Bảo Nữ Hoàng tại sao phải giúp chúng ta? Mặc dù chúng ta cứu được nàng, nhưng khi đó nhưng cũng cướp đi nàng trọng yếu như vậy trái tim. Trở ngại nàng trở thành đại thiên thần cấp cường giả, nàng bị Hổ Yêu Vương trọng thương trên thực tế cũng là bởi vì truy sát chúng ta bố trí. Nếu như không có cái kia phần truy sát, cũng sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Bởi vậy, đây đều là chúng ta tạo thành. Về sau nàng còn tại cái kia thôn nghĩ tộc trong không gian cùng chúng ta không ngừng thực chiến. Cuối cùng đúng là giúp chúng ta tăng lên tới cửu giai cảnh giới. Mặc dù lúc ấy nàng nói đúng không có thể động dụng cửu giai trở lên lực lượng, có thể nàng vừa mới cứu chúng ta thời điểm cũng đã vận dụng a. Bây giờ trở về nhớ tới, nàng thân là cấp 11 nguyệt thần cấp cường giả, bản thân hay là yêu quái tộc thôn hoàng nhất mạch hậu duệ. Thật tại tổ đình giết hai người chúng ta loại, đoán chừng tổ đình cũng chưa chắc sẽ truy đến cùng đi. Cho nên động cơ của nàng rất khả nghi, đến tột cùng là vì cái gì đâu? Lam Ca đại não cao tốc vận chuyển, đem chính mình suy nghĩ cùng phán đoán đều nói rồi đi ra. Không biết, Pháp Hoa yên lặng hồi đáp. Ngoặc kép, ta nói nhiều như vậy, ngươi liền trả lời ta một cái không biết. Ngươi không phải trí tuệ chi thành sao? Lam Ca tức giận, ta chính là nghĩ không ra, cho nên mới nói không biết. Pháp Hoa lời ít mà ý nhiều nói. Xác thực, bọn hắn hiện tại cũng có chút không rõ Hồng Bảo Nữ Hoàng động cơ. Ngươi nói, nàng có phải hay không là bởi vì coi trọng ta nhan chỉ? Lam Ca não động mở rộng nói. Pháp Hoa khóe miệng giật một cái. Mặt của ngươi đâu? Lam Ca ở trong lòng cười ha ha một tiếng. Chúng ta khoác lác người đã sớm không biết xấu hổ a. Ha ha, an tính chút, hai người các ngươi, đúng lúc này, khiến cho Pháp Hoa cùng Lam Ca tuyệt đối không nghĩ tới tình huống phát sinh. Liền tại bọn hắn đáy lòng, đột nhiên nhiều hơn một thanh âm, thuộc về Hồng Bảo Nữ Hoàng thanh âm, băng lãnh, nhưng lại mang theo vài phần nghiền ngẫm, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Pháp Hoa cùng Lam Ca đột nhiên quay đầu hướng đối phương nhìn lại. Trong mắt đều tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể? Trong lòng bọn họ, làm sao lại đột nhiên nhiều như thế một thanh âm? Cái này, cuối cùng là vì cái gì a? Hồng Bảo Nữ Hoàng lúc nào có thể đi vào trong lòng bọn họ nói chuyện với nhau trong thế giới? Đây là bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.